Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 32, câu lạc bộ đấu tay đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của chúng tôi, à đương nhiên là trừ tôi ra đang nghi ngờ Draco biết được người kế vị là ai cũng đúng thôi, trông cậu bạn vinh lắm kìa. Sau đó qua thêm một vài cuộc thảo luận nho nhỏ thì chúng tôi quyết định điều chế thuốc đa dịch để trà trộn vào nhà Slytherin. Dù sao tôi cũng đã biết kết quả nên cứ để cho cốt truyện diễn ra. Sau 1001 chiêu trò với giáo sư chim công, cuối cùng chúng tôi cũng được vào thư viện cấm để lấy công thức điều chế thuốc đa dịch, sau đó liệt kê ra những nguyên liệu còn thiếu rồi lập ra một kế hoạch khá tuyệt vời. Vào tiết độc dược tiếp theo, tiết độc dược lần này lại có kịch hay để xem. Dùng dịch xưng tấy tỏ ra là một loại độc dược khó xử lý và kiểm soát, mặc dù không khó pha chế nhưng chỉ cần để dính vào da cũng có thể lãnh phải một cục sưng to chà bá lửa. Trong khi đang xử lý vạc dung dịch xưng tấy đặc quánh, tôi nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ vạc của một trong những đàn em của Draco, chắc là Harry và Ron đã hành động. Tôi ra hiệu cho Hermione hành động, còn tôi chạy lên chỗ giáo sư Snape đánh lạc hướng thầy. Lớp học nhốn nhào, giáo sư Snape gào lên hai từ. Im lặng, rồi sau đó bắt đầu đe dọa. Ai em lặng, trò nào bị văng thuốc xưng tấy thì lại đây nà lấy thuốc xì độc. Ta mà tìm ra đứa nào đầu têu vụ này thì các trò liệu bị đuổi học đi là vừa. Sau cơn huyên náo qua đi, Hermione trở lại lớp trong âm thầm. Chúng tôi ra hiệu cho nhau rồi ngồi đợi đến hết giờ. Ô, nhân sự kiện Creepy cùng bà Norris bị tấn công, giáo sư chim công thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi vào lúc 8 giờ tối tại đại sảnh đường. Hermione vô cùng nhiệt tình rủ chúng tôi đi với 1001 lý do khác nhau, nào là để bảo vệ bản thân khỏi người kế vị hay để học tập thêm nhiều câu thần chú mới. Đương nhiên tôi cũng đồng ý đi theo để hóng biến, vì hôm nay là ngày mà giáo sư chim công đại bại bởi dưới giáo sư Snape trong nhục nhã mà đương nhiên phải đến chứ. Bàn ghế tại đại sảnh đường đã được dọn sang một bên, để lại một vũ đài vàng chễm chệ dọc từ dãy bàn giáo ban tới cửa đại sảnh. Ban đầu làm mẫu là giáo sư Lockhart cùng trợ lý, Snape, bậc thầy độc dược tặng cho giáo sư chim công một bùa giải giới làm đũa phép của thầy ra văng ra, thế là thầy ta đã thua ê chề. Nhưng vẫn cố ra vẻ dạy bảo về các tư thế và cách đọc câu thần chú. Làm mầu hết biết, với sự không mấy thiện cảm cộng hưởng với niềm ngưỡng mộ vô bờ bến mà Slytherin dành cho giáo sư Snape, bọn họ cười ồ lên làm cho vô số fan hâm mộ của giáo sư chim công phẫn nộ. Cô bạn thân của tôi còn định lao lên đòi thách đấu nhưng bị tôi cản lại. Tin tôi đi Hermione, dù cậu thông minh đến đâu cũng không thể thắng được bọn con ông cháu cha đâu, vì sao ư, đơn giản là bọn họ còn học những thứ ghê gớm hơn những gì cậu biết nhiều. Sau đó giáo sư chia cặp cho chúng tôi bắt cặp mà đấu với nhau. Tôi vô cùng vinh hạnh được đấu với một cậu bạn nhà Slytherin, hình như là Blazabini thì phải, một trong những người bạn tốt của Draco. Chúng tôi vô cùng quý tộc chào hỏi nhau sau đó bắt đầu. Cậu bạn này được huấn luyện rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn và chính xác nhưng vẫn không mất đi vẻ quý tộc vốn có. Nhưng cậu ta nghĩ tôi là ai chứ? Annie Govan, một người sợ chết hơn hết thảy nên kỹ năng phòng ngự của tôi vô cùng tốt nên bùa này cũng không làm khó được tôi. Tôi hóa giải nó rồi tấn công lại, cả hai chúng tôi bất phân thắng bại. Nhưng cả hai đều biết rằng đối thủ của mình vẫn chưa tung hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thôi, nếu bây giờ chúng tôi tung hết sức sử dụng các câu thần chú riêng của gia tộc chắc sẽ được vinh hạnh vào Azkaban dạo chơi một thời gian quá. Tiết học kết thúc bằng một trận đấu mà hai giáo sư đều chọn ra. Học sinh tiêu biểu của mình, giáo sư chim công đương nhiên sẽ chọn Harry, diễn viên quần chúng đáng thương trong mỗi tiết học của thầy và giáo sư Snape chọn Draco. Nếu xét về hiện tại, tôi đánh giá cao Malfoy hơn một chút vì Harry chưa thật sự thuần thục những câu thần chú cộng hưởng với việc không có điều kiện luyện tập nhiều, trong khi Draco lại là cậu quý tử trong gia tộc thuần huyết cao quý được luyện tập từ bé. Nhưng vì Harry là nhân vật chính, nên khỏi nói cũng biết rồi nhỉ. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Draco triệu hồi ra một con rắn, nhìn kỹ hình như là rắn hổ mang thì phải lại còn là họ hàng của tử xà nữa. Thật ra mình không biết là loài rắn gì nên mình chọn loại này, chà rắn độc đấy, biết là nhờ định luật nhân vật chính Harry sẽ không chết nhưng lần này Draco chơi lớn thật. Con rắn trườn đi gây hoảng sợ cho các học sinh, vì thế họ đều dạt qua một bên, riêng tôi vẫn đứng đó chứ nếu Harry mà chết vì rắn cắn thì chắc hết chuyện quá. Nên thôi, dù biết sẽ không sao nhưng cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chợt con rắn tiến về phía một học sinh Hufflepuff nào đó, trong tình thế cấp bách Harry vô thức dùng xà ngữ nói dừng lại. Mọi người ngạc nhiên, cũng đúng thôi, một Gryffindor lại biết xà ngữ, lại còn là người đã đứng tại hiện trường nơi con mèo bị hóa đá. một combo hoàn hảo cho chức danh người kế vị. Chợt con rắn nhìn về phía tôi, nó nói, Salazar, người đã trở về. Vết bớt trên vai tôi nóng lên rồi đau nhói. Chết tiệt, mọi thứ dần mờ ảo, tôi lại ngất. Có ai đếm hộ từ khi vào Hogwarts đến giờ Annie Govan tôi đã vào bệnh xá bao nhiêu lần không? À, cái số phận đáng ghét. Cách chương.